Chương 583 tối cường thăng cấp hệ thống. Bốp, nuốt kiếm thú vương. Đùng xoạt. Một cái bị cắn trúng, nửa cái thân thể đều tại quái thú trong miệng. Lão đại, ta muốn chết rồi. Trần Bàn Tử kêu to lên, nhưng mà trên người hắn cũng không hề chảy ra nửa điểm huyết đi ra, trái lại thêm ra một đạo quang ngất, như là cương khí khải giáp bình thường răng rắc. Yêu thú sắc bén hàm răng gãy vỡ rơi mất, Trần Bàn Tử cũng không hề chú ý tới, sửng sốt la to, đều nhanh muốn dọa đái. Long Phi nội tâm lại là cực kỳ rung động, ở người này phòng ngự. Quả thực vô địch rồi. Đồng thời Long Phi tâm trung hét một tiếng, kẻ tứ cấp vô song, mở. Lực lượng lăn lộn, Long Phi song quyền hơi động, xung kích đi tới, kẻ bất hủ thần quyền. Oanh! Oanh! Tiên lực phun trào, mỗi một lần đều là toàn lực mà ra, mỗi một lần đánh vào yêu thú trên người, yêu thú thân thể đều hóa thành cọc gỗ. Giống như băng phong lực lượng bình thường, chỉ là Long Phi sử dụng là một phong chi lực. 1022, G982, G1203, y mức thương tổn không ngừng từ yêu thú trên đỉnh đầu bay lên. Yêu thú nuốt kiếm thúng máu. 1500 không đẳng cấp, tam cấp miêu tả. Này yêu thú là thần đế phong thai nghén mà ra, trong cơ thể hàm kiếm, tên là nuốt kiếm thú y ắc. Trong cơ thể hữu kiếm. Vừa vặn, ta vừa vặn thiếu vũ khí. Long Phi nói thầm một tiếng, thầm nói. Ê lão tổ, ngươi luyện hóa của ta đồ long đao không phải là đem hắn ăn hết, không dám gặp ta chứ. Dài như vậy thời gian, vẫn không có dung hợp hoàn thành, Long Phi cũng là say không được, không có đồ long đao tháng ngày thật khó chịu a. Lão đại, ngươi mù nói thầm cái gì đây, nhanh lên một chút a, ta sắp bị người này ăn. Trần Bàn Tử hô lên, Long Phi bước nhanh, nhanh chóng công kích kỳ ầm. Ầm. Ầm. Bởi vì nuốt kiếm thú công kích tất cả đều tại ngoài miệng. Cho nên, Long Phi không cần lo lắng, hoàn toàn đem nó đang tại mục tiêu sống, không ngừng công kích kia khen. Chúc mừng player Long Phi chém giết nuốt kiếm thú lấy được được kinh nghiệm 2.000 điểm, tiên lực giá trị 50 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được huyền minh tàn kiếm kỹ vũ khí, huyền minh tàn kiếm bậc, tiên tứ phẩm miêu tả, kiếm này là tàn kiếm, vô pháp sử dụng, cần nấu lại một lần nữa rèn đúc về tàn kiếm. Long Phi nói thầm một tiếng. Một đầu nuốt kiếm thú đột nhiên từ trong nước lao ra, trực tiếp đánh về phía Long Phi. Trần Thiên Phi từ nuốt kiếm thú trong miệng bò ra ngoài, nhìn thấy trong nước nuốt kiếm thú nhào lên, thân thể hơi động, trên người bạo phát một đạo quang ngất kỳ vù. Ngăn ở Long Phi trước người, ầm. Nuốt kiếm thú cắn vào Trần Thiên Phi, Trần Thiên Phi lại là một tiếng quỷ kêu, kẻ đánh người không vẻ mặt, người mẹ hắn luôn cắn mặt của ta, vạn nhất cắn phá đối với làm sao bây giờ đâu này. Thực sự là lẽ nào có lý đó rồi. Mập mạp nổi giận, trong cơ thể thần giáp khí tức chấn động mạnh một cái, bộc phát ra sức mạnh trực tiếp đem nuốt kiếm thú hàm răng cho nứt toát đi. Long Phi cấp tốc công kích, một trận hành hung, nửa phút sau, ken. Chúc mừng player Long Phi chém giết nuốt kiếm thú lấy được được kinh nghiệm 2.000 điểm, tiên lực 50 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi thu được lạc nguyệt tàn kiếm, khí ác. Lại là một cái tàn kiếm. Tình huống thế nào à? Những này tàn kiếm toàn bộ đều cần lò lửa đúc lại có khả năng sử dụng. Long Phi nhìn ám lưu phía trên. Này ám hà là từ thần đế phong nội bộ chảy ra xuống. Những này nuốt kiếm thú có phải hay không là cắn nuốt thần đế học viện nào đó vị đại sư luyện chế thất bại tàn kiếm biến dị thành như vậy à? Không cho Long Phi suy nghĩ nhiều. Một đầu khác nuốt kiếm thú lại bay ra, giết. Trước hết giết lại nói. Ken. Ken. Hệ thống không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở EXP đang gia tăng. Tiên lực giá trị đang nhanh chóng tiêu hao, bất quá Long Phi cũng không sợ, hắn chỉ cần một viên nho nhỏ linh bảo đan liền có thể đủ tất cả khôi phục tiên lực trọn vẹn giết một ngày. Long Phi cùng Trần Bàn Tử hai người đã thân mỏi mệt kiệt lực, mệt không được, Long Phi không gian giới chỉ trung tuôn ra một đống lớn tàn kiếm. Trần Bàn Tử nói, nghe lão đại, không sai biệt lắm đi, lại không nghỉ ngơi lời nói, ta thật sự không chịu nổi. Long Phi nói, ê trở về. Hắn cũng sợ mạng Đà La, Phục Vân Sang các nàng lo lắng. Có thể ngay trong nháy mắt này ám hà trung bỗng nhiên sóng lớn phiên thiên, hà thủy điên cuồng tuôn ra động, một đạo kim quang lóe ra đến ấy bốt. Long Phi ánh mắt căng thẳng, kẻ nuốt kiếm thú vương. Để Long Phi khiếp sợ là con này bốt trên người một cái cự kiếm thẳng đứng đà ở trên người, liền như Long Sinh cửu tử bên trong bí hí như thế, trên người chở đi một cái cự kiếm, thân kiếm hiện ra quang mang không là phàm phẩm. Mặt khác con này nuốt kiếm thú vương trên người còn tỏa ra ở một loại hùng hậu tiên lực khí tức. Cùng thiên hồ ngoài trấn tiên thú tản mát ra khí tức có chút tương tự. Không đợi Long Phi khiếp sợ, Trần Bàn Tử lập tức bò lên, nói, tiên thú. Long Phi lập khắc đạo, ê bạo hắn. Không chờ hắn nói xong, Trần Bàng Tử đã chạy xa, nói, ê lão đại, ta mua tới cho ngươi cái cơm tối. Trong nháy mắt tránh đi, tiên thú A, chiến đấu lực biến thái mà tồn tại, Long Phi hét ra một tiếng, nói, ê mập mạp, quá vô sĩ. Ngươi là cự thú đúng không? Lão tử cũng là cự thú. Đột nhiên, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong lòng hô lên một tiếng, ê ngao hoàng, xuất. Ầm ầm ầm, Long Phi trực tiếp biến thành một đầu vô cùng to lớn ngao hoàng, nặng nề nhào vào trong sông. Đây là Sơn Hải Kinh thú hóa hệ thống, ngao hoàng là hắn chém giết một đầu yêu thú, hóa thân ngao hoàng xuyên vào trong nước. Đối với đầu kia cũng tại nhìn chằm chằm hắn, Nút Kiếm Thú Vương, Long Phi rất là khiếp sợ, Nút Kiếm Thú Vương hoàn toàn hãy cùng Long Sinh Cửu Tử bên trong bí hí cực kỳ tương tự, chỉ là hình dạng càng thêm hung tàn. Hai con xanh mượt ánh mắt nhìn chằm chằm Long Phi. Rống kẻ sóng nước bên trong phát ra gầm lên giận dữ, điên cuồng nhằm phía Long Phi, nơi này là tiên vực, ngao hoàng chỉ là nam thiên vực ma hải bên trong yêu thú, đẳng cấp không ở một cái tầng trên mặt, bất quá nhìn thấy bốc há có không nổ cho lý, Nút Kiếm Thú Vương đuôi lớn một ném, sóng nước như kiếm bắn mạnh nhằm phía Long Phi, ngao hoàng vào nước cũng không phải Nút Kiếm Thú Vương đối thủ, nó chỉ là Long Phi dùng để kiểm tra Nút Kiếm Thú Vương thuộc tính, bây giờ có thể xác định, Long Phi. Lập tức ý niệm chìm xuống y khôi phục bản tôn. Bạch. Thân thể khôi phục bản tôn dáng dấp, Long Phi ánh mắt căng thẳng, ở trong nước nhìn Nút Kiếm Thú Vương hai chân đẩy một cái, xông thẳng lên đi, gây lôi long trượng. Xuất. Phỉ nhi. Mượn điểm lôi điện chi lực. Long Phi ý niệm thâm nhập lôi long trượng hạt châu ở trong, Phỉ Nhi vừa định muốn xông ra đến đã bị nước cho sặc ở, nói, ê chủ nhân, ngươi xấu xa, ta chán ghét nước, ta không thể ở trong nước phóng thích lôi điện chi lực á. Ách! Long Phi tâm trung căng thẳng, thời điểm này, Nút Kiếm Thú Vương trên người chở đi cự kiếm bắn ra một đạo hư bóng, thẳng trùng thiên nhàn rỗi, đối với Long Phi hung hăng chém xuống, lộ ra vẻ khinh thường, ê chết. Chiêu kiếm này vô cùng cường hãn, giống như thạch bi trùng thiên. Trấn áp xuống ghệ dựa vào. Thương tổn ta lão đại. Ngươi nha, trải qua lão tử đồng ý sao? Trần Bàng Tử đi mà quay lại, nhìn một đạo kiếm ảnh hạ xuống, hắn trong lòng tiên căn lực lượng bạo một phát, bay nhào tới số từ 1815.